Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 658: Thiên Đình Miếu. Đại Hán triều hồi lâu không thể có thắng lợi. Bọn họ nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi để chứng minh chính mình. Chứng minh Đại Hán cường thịnh. Chứng minh Đại Hán còn có hy vọng. Nên biết đường năm nay đầu xuân về sau, rất có thể người Liêu Thiết Kỵ sẽ đạp về Trung Nguyên. Đó cũng không phải cái gì nói chuyện giật gân. Ai cũng biết rõ đường người Liêu sợ hãi bất quá Đại Hán triều Dương Kiên một người a. Thế nhưng là năm nay Dương tướng quân đã bởi vì lâu dài mỏi mệt tăng thêm ám tật, bị bệnh qua một lần. Tại người nói đến, ai có thể cam đoan liền xem như Dương tướng quân hoàn hảo không chỗ liền có thể bảo vệ ở Đại Hán quốc thổ. Mặc dù thuyết Trung Nguyên phúc địa bên trong một mảnh an bình tường hòa hình dạng, thế nhưng là chỉ có những cái kia trong mỗi ngày trải qua nghèo khổ sinh hoạt bách tính mới biết đường chiến loạn là đáng sợ đến bực nào. Cũng bởi vậy, theo Du Bạch nói cho hết lời, đông đảo bách tính tất cả đều là dùng cái này sùng kính ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên thời thế tạo nên anh hùng, thắng lợi viết lịch sử. Đây cũng là cả Đại Hán hướng khắc họa. Rất lợi hại hiển nhiên. Lý Mộc Nhiên chính là bọn họ giờ phút này trong lòng anh hùng. Rất nhiều nữ tử nhìn qua này nhìn qua Lý Mặc, nhưng này đen kịt màu da cường tráng thân thể, trong mắt hiện hoa thuyết nói: "Oa, hắn rất đẹp a, cũng là ngươi nhìn nàng màu da tốt khỏe mạnh, xem xét chính là Khổng Vũ người, Khổng Vũ hữu lực sao? Không biết đường có cơ hội hay không cùng hắn đến một trận cá nước thân mật." Chấm ngoặc kép, nữ tử đã là như thế, nhìn thấy anh hùng nhân vật tâm động, chỗ nào có thể kiềm chế được. Về phần những cái kia nam tính bách tính thì là lý trí rất nhiều. Thiết đường thật sự là Lý tướng quân, thật sự là Lô Châu thành Lý tướng quân. Không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ, đúng là như thế tuổi trẻ lại như thế có thành tựu, muốn đến ta Đại Hán hữu phúc. Không tệ, nếu là Lý tướng quân cùng những cái này người Liêu nhất chiến, tất nhiên có thể giết bọn họ đánh tơi bời. Các ngươi nhìn cỡ nào tư thế hiên ngang. Dân chúng ngươi một lời ta một câu thuyết vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại cũng không có cảm giác gì. Về phần muốn vì cái gì. Cửu ca bình tĩnh a. Lần này Tần giáo úy cắm không cạn. Mà Lý Mộc Nhiên đến tất nhiên sẽ trở thành trong thành Lạc Dương mấy ngày nay trà đàm. Dương Quý mang theo Tần giáo úy rời đi. Lý Mộc Nhiên đang chuẩn bị cũng rời đi thời điểm, bỗng nhiên Du lão đi lên phía trước, đuổi vội vàng kéo hắn đường, Lý tướng quân lúc này qua này. Nhìn lấy Du lão bị đánh một mặt hắc thanh, nhất là này hồng sắc cái mũi. Như vậy đại gấu mèo mắt, đơn giản cũng là đến khôi hài a. Bất quá hắn vẫn là trả lời đường, Du lão nói giỡn. Ta Lý Cửu mới đến, tự nhiên là trước tìm nghỉ chân địa phương a. Nghe hắn lời nói, Du lão vội vàng thuyết đường, Lý tướng quân. Lão gia nhà ta giờ phút này có, vẫn là trước theo ta tiến đến đi. Nhà ngươi lão gia, đúng vậy, mắt nhìn Du lão, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu theo Du Bạch tiến vào trong thành Lạc Dương. Ước mặc một nén hương thời gian mọi người đi tới một tòa chùa miếu trước. Cái này chùa miếu nhìn quy mô khá lớn, thuốc lá lượn lờ, Phật tháp san sát, này màu đỏ thắm tường viện, nhìn như thế bắt mắt. Lúc này mặc dù đã lúc đến vang buổi trưa, nhưng ra vào cái này chùa miếu người nối liền không dứt. Du lão, nơi này là Thiên Đình Miếu. Thiên Đình Miếu, à còn có dạng này địa phương. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Nơi nào có chùa miếu gọi là Thiên Đình? Đây chẳng phải là cái này trong chùa miếu cung cấp không có cái gì Phật. Tất cả đều là trên trời thần tiên hay sao? Muốn xong. Đem ý nghĩ trong lòng một thuyết, không thể giảng Du Bạch thế mà nói cho hắn biết, cái này chùa miếu thật đúng là bái tiên trường, về phần bái Phật nơi này lại là tìm không kém. Bất quá cái này chùa miếu mặc dù là bái tiên, thế nhưng là truyền vẫn như cũ là Phật Pháp. Kỳ hoa, thật là một cái lấy làm kỳ ba, thế mà còn có dạng này địa phương. Đang nghĩ ngợi, lại bị bên cạnh Du Bạch lời nói điểm tỉnh, Lý tướng quân. cái này chùa miếu cùng đương kim hoàng thất rất có sâu xa. Bởi vậy mới có thể như vậy. Thì ra là thế. Hắn liền đang kỳ quái dạng này chùa miếu tại sao có thể có người đến bái. Cảm tình là chính phủ a. Mặc dù thiết cái này trong chùa miếu bái là tiên nhân. Thế nhưng là cái này chùa miếu bên trong những đại sư kia từng cái đức cao nhìn bên trong. Cắt mạc đập vào. Dạng này địa phương xảy ra rất nhiều đức cao vọng trọng đại sư. Có chuyện này tài thật sự là gặp quỷ. Du lão cư nhiên như thế nói muốn đến đối cái này trong chùa miếu người có chút tự tin. Phải chăng? Đó là tự nhiên. Lão gia nhà ta 3 ngày 2 đầu tới nơi này dâng hương. Nghe hắn lời nói. Lý Mộc Nhiên lại là cười lắc đầu đường. Du lão có dám cùng ta đánh cược? Cái gì cược? Du Bạch không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên hội xoắn suýt chuyện này. Bởi vậy lên tiếng hỏi thăm, cái này cược rất đơn giản. Người vừa tài thuyết cái này trong chùa miếu người đều là người đức cao vọng trọng. Ta liền cược cái này chùa miếu người bên trong cũng là đục không chịu nổi. Theo Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, Du Bạch khẽ nhíu mày đường, cái này cược. Gặp thần sắc hắn có chút mất tự nhiên. Lý Mộc Nhiên lúc này mày kiếm vẩy một cái cười đường, không sao. Du lão đã không muốn vậy liền khi vừa tài lời nói không từng nói qua là được. Chỉ là Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong. Du Bạch mắt nhìn chùa cửa miếu thiên đình, hai chữ cắn răng một cái đường tốt. Này cực ta đáp ứng. Nếu là đổ ước, vậy cũng phải có cái tặng thưởng. Ta nghe nói Lý tướng quân mới tới trong thành Lạc Dương. Còn không có gì trụ sở. Ta tại thành Nam chỗ có tòa nhà Đại Trạch Viện. Hồi lâu chưa từng ở lại. Bất quá gia đình nha hoàn đầy đủ mọi thứ. Nếu là Lý tướng quân thắng. Vậy liền tặng cùng ngươi. Lý Mộc Nhiên thầm nghĩ muốn mượn thế. Này Du Bạch không phải là không nhìn chúng Lý Mộc Nhiên tiềm lực. Hắn mỗi ngày hầu hạ đều là người nào. Cái này Lý Mộc Nhiên chỉ là ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền giống như là hoành không xuất thế. Làm ra mấy món sự tình đều là oanh động triều đình. Ngân phiếu, diệt kim, giết tà giáo, liền riêng này 3 loại. Cũng đó có thể thấy được tương lai Lý Mộc Nhiên tại trên triều đình tuyệt đối sẽ có một bộ chi địa. Tòa nhà sao? Hào phóng như vậy. Bất quá cửu ca cũng không phải hiểu được khách khí người. Tặng không người nào không muốn. Dù lão ngươi cũng nhìn thấy ta một cái nghèo khổ dân chúng chỗ nào xuất ra cùng trong tay ngươi. Ngang nhau sự vật, tính toán cái này đánh cược hay không cũng được. Hắn còn không biết đường Du Bạch ý nghĩ trong lòng. Chính vì vậy, tài sẽ như thế thuyết. Nếu là Du Bạch thôi như vậy cũng đã nói lên đây chỉ là cái trò đùa. Nếu là Du Bạch không như trước muốn cược. Như vậy Du Bạch tất nhiên đối với mình có mưu đồ a. A, cửu ca lúc nào như vậy có phần tâm năng lực. Ai, không có cách, năng lực quá mạnh cũng là phiền lòng sự tình a. Lý tướng quân nói giỡn. Lần này bình định tà giáo có công. Không thể nói được cái gì trao giải ban thưởng đâu. Chỉ sợ đến lúc đó lại là không muốn cùng ta cái này người bị thiến làm bạn. Quả nhiên muốn cầu cạnh ta sao? Trong lòng có tuyệt đoạn. Lý Mộc Nhiên lúc này cười ha hả thuyết đường, Du lão. Nói chỗ nào lời nói. Không phải vậy dạng này ngươi xem coi thế nào. Nếu là ta thua, liền ứng Du lão một sự kiện. Chỉ cần việc này không phải thương thiên hại lý sự tình. Ta đều có thể đáp ứng. Ngươi xem coi thế nào. Tốt một lời đã định. Một lời đã định. Hai người nói xong. Nhìn nhau về sau. Cười ha ha đi vào chùa miếu bên trong. Cái này chùa miếu bên trong ngược lại là hoàn cảnh không tệ. Mặc dù thuyết từng cái đỉnh lô bốc lên lượn lờ thuốc lá. Thế nhưng là tại vách tường hai bên. Các loại cỏ tươi hoa thụ cắm cũng không phải ít đâu. Chính cùng lấy Du Bạch hành tẩu chỉ gặp, bỗng nhiên hắn khóe mắt trông thấy một nữ tử ăn mặc thanh la tơ lụa. Rất có tư sắc, đương nhiên cửu ca gặp qua mỹ nữ bao nhiêu. Tự nhiên không phải là bị nữ tử hấp dẫn, mà chính là góc tường một đôi mắt sắp trông mòn con mắt. Đổi mới nhanh nhất, đọc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.